Sao giới, chương 126, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Xuân Sơn suy nghĩ rất lâu vẫn không biết nên thẳng thắn thế nào với Kỷ Trấn Hoa và Vương Thục Lan về chuyện tình cảm của mình. Bọn họ đã nhìn thấy ảnh của Thẩm Hoè Tự, cũng biết rõ tên anh, hoàn toàn không thể che giấu nổi. Sau ngày Triệu Văn Nhân tỉnh lại, hắn tìm thời gian trở về nhà cha mẹ một chuyến, dùng hết khả năng bình tĩnh kể lại mọi chuyện phát sinh trong năm đó. Vương Thục Lan thở dài thườn thượt, Kỷ Trấn Hoa không nói gì, từ đầu đến cuối luôn sầm mặt. Hắn thấy Thẩm Hoè Tự cũng trầm mặc không nói, cảm thấy đề nghị của mình hôm nay có hơi lộ em mờ ắng. Nếu em không muốn đi, em muốn đi chứ? Thần sắc Thẩm Hoè Tự thả lỏng hơn, nói bằng ngữ khí thoải mái. Thuận tiện đi xem phòng của Kỷ Xuân Sơn năm 17 tuổi. Tôi mới dọn ra ngoài từ mấy năm trước. Em chỉ thấy được phòng tôi năm ngoài 20 tuổi thôi. Kỷ Xuân Sơn vẫn chưa thăm dò thái độ của cha mẹ đối với quan hệ giữa hai người nên vẫn thấp thỏm như cũ. Tính cách ba tôi hơi giống lão Trương. Nếu thái độ ông ấy quá lãnh đạm, em cũng đừng để trong lòng. Thẩm Hoè Tự không để ý, em so đo với ba vợ mình làm gì? Bàn tay vuốt lưng của Kỷ Xuân Sơn dừng lại. Ba vợ, Thẩm Hoè Tự nghiêng đầu. Hả? Một tiếng, Kỷ Xuân Sơn vừa định phân phải trái. Thẩm Hoè Tự đã nói tiếp. Kỷ Xuân Sơn, gọi anh trai một tiếng xem nào. Kỷ Xuân Sơn ngạc nhiên. Anh trai, ơi, Thẩm Hoè Tự đáp, nghe lời quá. Nói rồi giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu hắn. Kỷ Xuân Sơn, xem ra là nhiều lời vô ích. Hắn xoay người một cái đè Thẩm Hoè Tự xuống dưới thân. Từ trên cao nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy anh trai cũng kêu cho em nghe một chút đi. Thẩm Hoè Tự bật cười ượn eo lên. Né tránh dương vê, tê cứng ngắc sung sức của hắn. Đừng quậy nữa, cơm hộp sắp tới rồi. Không sao đâu, tôi dặn người ta đặt ngoài cửa rồi. Kỷ Xuân Sơn giơ tay túm eo anh xuống. Đồng thời gập gối mở chân anh ra ngoài. Thẩm Hoè Tự thấy hắn bắt đầu mở nắp lọ bôi trơn, không giống như đang nói đùa bèn vội vàng nhắc nhở. Kỷ Xuân Sơn, em muốn ăn cơm, em ăn tạm thứ khác trước đi. Kỷ Xuân Sơn ném gel bôi trơn sang một bên, đột ngột thẳng lưng cắm dương VT vào thân thể mềm mại bên dưới. 10 phần sướng che lấp 1 phần đau. Thẩm Hoè Tự hừ hừ mấy tiếng, theo thói quen co chân lên. Độ phối hợp của anh trong chuyện giường chiếu luôn rất cao. Kỷ Xuân Sơn nâng tay phải lên, ngón tay miêu tả từng cái nhíu mày xuống chóp mũi cao thẳng. Cuối cùng là đôi môi khẽ nhếch. Thẩm Hoè Tự hé đầu lưỡi câu ngón tay hắn, nhẹ nhàng em mờ, tê vào, em ở trên giường luôn mềm mại như vậy. Dương VT Kỷ Xuân Sơn từ từ ra vào trong lỗ nhỏ mềm dục. Bị anh mê hoặc cứng đến phát đau. Thẩm Hoè Tự chậm rãi nâng mi mắt lên, hỏi như khiêu khích, có muốn quay phim lại không? Em điên rồi. Kỷ Xuân Sơn suýt nữa bị dọa cho mềm. Thẩm Hoè Tự kiên nhẫn khuyên nhủ, mình đâu có cho người khác xem. Kỷ Xuân Sơn kiên quyết phản đối. Không được, không an toàn. Thẩm Hoè Tự tiếp tục nói đứt quãng giữa tiếng TH ở dốc. Thì không quay bằng điện thoại. Chúng ta có thể dùng. DV, chép vào đờ ĩa, rồi mua thêm két sắt, khóa lại. Kỷ Xuân Sơn không ngờ đến cả phương án giải quyết anh cũng nghĩ xong rồi. Rõ ràng mấy tháng trước người này còn cực kỳ kháng cự. Quả thật là như bị ai đoạt xá. Hắn còn chưa kịp nói móc thì Thẩm Hoè Tự đã trả đũa trước. Kỷ Xuân Sơn, anh thay đổi rồi. Trước đây anh rất muốn quay. Tôi chỉ suy nghĩ lại thôi. Kỷ Xuân Sơn không nhịn nổi hung hăng nhéo mông anh một cái. Em tập trung vào chuyên môn đi được không? Thẩm Hoè Tự bị tiết tấu cắm rút thong thả của hắn chà sát rất khó chịu bèn ượn ượn eo vài lần thúc giục. Vậy thì anh phải nhanh lên một chút chứ? Không được. Kỷ Xuân Sơn định để anh nghẹn đến hỏng. Quy đờ, u mạnh bạo nghiền lên điểm G. Tôi muốn nghe anh trai kêu. Cách chương.